Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Biên soạn Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Bắt Con. Chào Phạm Nhật Tân, Chim Câu Hồn, Vũ Thanh. Hôm nay chị sẽ tuần này admin đang có việc nên là nghỉ, chuẩn bị sang công ty mới. Chào chị Anh Nguyễn, Phan Ca, Hiếu Vũ. Như hôm nay có bóng đá nên là chị sẽ đọc sớm. Chào Hiệp Phạm, Bùi Văn Phi, Vông Quang Lương, Phan Ca, Ma Huy. Ok, hôm nay sẽ lên đạo sĩ cực phẩm trước nhá. Chị sẽ đọc sớm để tối xem bóng đá. Cũng có nhiều bạn giờ này online nhỉ? Chào Hải Trần. Ok, chị sẽ đọc chuyện luôn nhá. Nguyễn Trí Anh. Thực ra thì có bây giờ thì tối sẽ không có thôi, không khác gì nhau đâu. Vì chị chỉ là ra sớm thôi, còn số lượng chuyện thì vẫn như vậy, vẫn theo lịch nhá. Chào Huy Nguyễn. Bây giờ sẽ là đạo sĩ cực phẩm. Chào Nguyễn Dễ. Tên em thật là kỳ lạ. Ok, bây giờ đọc luôn nhá. Diêm Du Thần. Theo một tiếng âm thanh thô kệch chuyển đến, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong miếng thành hoàng, chính là La Thiên Tiếu cùng Hạ Hy Vũ. Diêm Vũ tự trong tầng hầm ngầm đã cứu ra. Hai người bọn họ nắm giữ thể chất âm dương, đồng thời cùng Diêm Vũ cùng chung hạn nạn qua. Diêm Vũ cũng được chứng kiến dũng khí của hai người, vì lẽ đó tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể đảm nhận tốt chức vị quỷ sai. Sau này, mọi người cần phải ở chung một chỗ thật tốt, cùng một chỗ bảo vệ cẩn thận Đông Thành. Ba người mới nhậm chức, Trần Văn Long còn có rất nhiều chuyện phải căn dặn bọn họ. Vì lại đó, Diêm Vũ liền tự mình đi ra miếng thành hoàng, cùng bọn Tô Hàn hội hợp. Mộ Uyển, chức vụ quỷ sai, còn phải chờ ngươi nắm giữ thể chất âm dương. Về sau suy nghĩ thêm, Diêm Vũ đối với Ôn Mộ Uyển an ủi. Ta hiểu rồi, hiện tại ta không có thể chất âm dương, trừ phi ta chết, nếu không không thể làm quỷ sai, ta cũng không có gấp gáp. Muốn chết, Ôn Mộ Uyển đùa vui một chút. Cổ Nhất Tiễn mặc dù chết, nhưng người sẽ chế tạo. Kỹ thuật cũng không phải là không còn, ta sẽ giúp ngươi tìm người ra tay giúp đỡ. Kỳ thực, liền nhận biết một người có thể cải tạo thành thể chất âm dương, đó chính là sư phụ của hắn Lâm Huyền. Nhưng Lâm Huyền thân ảnh, lúc ẩn lúc hiện, Diêm Vũ liền trực tiếp đem hắn bài trừ bên ngoài. Đem bọn Vương Mặc an bài tốt, Diêm Vũ cuối cùng mới bắt đầu xử lý việc của mình. Hắn phẩy phẩy câu hồn lệnh, đem Cổ Nhất Tiễn hồn phách phóng xuất ra. 7 ngày thời gian đã trôi qua, Cổ Nhất Tiễn tam hồn thất phách đã triệt để ngưng tụ. Lúc này hắn đã khôi phục được ý thức cùng ký ức, đồng thời trực tiếp nắm giữ thực lực lệ quỷ trăm năm. Cũng may lúc này toàn bộ mọi người đều không phải là người hiền lành, căn bản không lo lắng Cổ Nhất Tiễn sẽ chạy trốn. Giống như khi còn sống, Cổ Nhất Tiễn hồn phách vẫn là bộ dáng mập mạp, chỉ bất quá hai chân đồng thời cùng một chỗ biến thành một cái đuôi nhỏ, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Hắn mở to mắt nhìn thấy Diêm Vũ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Trả lời vấn đề của ta, ta sẽ đưa người vào quỷ môn quan. Người sau khi chịu hình còn có cơ hội luân hồi chuyển thế. Nếu là người không thành thật trả lời, liền sẽ hồn phi phách tán, Diêm Vũ uy hiếp nói. Không có sức mạnh cường đại, Cổ Nhất Tiễn khiếp sợ lộ rõ Hắn liền nói, ta làm sao biết người có thể hay không gạt ta? Người bây giờ không có lựa chọn trả lời hoặc hồn phi phách tán, Diêm Vũ nhẹ nhạt nói ra. Cổ Nhân Tiễn sắc mặt tái nhợt, đang xoắn suýt một hồi, sau đó cuối cùng vẫn gật đầu nói, người muốn hỏi ta cái gì? 18 năm trước là ai để cho ngươi hãm hại mẫu thân của ta? Mẫu thân của ta tại trung tâm cai nghiện ngay bên trong, sau khi sinh hạ ta xong, về sau chuyện gì phát sinh? Trần tướng khoảng cách Diêm Vũ đã gần vô cùng. Cổ Nhất Tiễn nghe xong, thế mà không có trực tiếp trả lời, mà rơi vào thở sâu trầm mặc. Xem ra ngươi chuẩn bị tốt hồn phi phách tán, Diêm Vũ trầm giọng nói. Cổ Nhất Tiễn vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, trước kia chỉ điểm cho chúng ta là một người ngươi tuyệt đối không thể chen vào. Bây giờ ngươi sống được cũng coi như không tệ, lại không có bại lộ thân phận. Không bằng cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy đi, không cần truy cứu sự tình trước kia. Là ta biểu đạt đến mức không đủ minh xác hay sao? Dình vũng không muốn nghe Cổ Nhất Tiễn nói nhảm. Cổ Nhất Tiễn thở dài nói, trước kia người sai bảo chúng ta là Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương đứng đầu Quỷ Cốc Giáo thập đại ác nhân, là một vị lợi hại nhất trong truyền thuyết. Ở trong đệ tử áo đen Quỷ Cốc Giáo, cũng chính hắn đã giết phụ mẫu Trương Cảnh Thiên, để Trương Cảnh Thiên trở lên tội danh phản bội sư môn, cũng muốn xuống núi tìm hắn tính sổ. Chỉ là Diêm Vũ không rõ cái này Nhiếp Kình Thương đến tột cùng tại sao lại muốn hại mẫu thân của mình. Đem việc ngươi biết nói hết ra, Diêm Vũ nói. Cổ Nhất Tiễn đàng hoàng đáp, kỳ thực người chân chính muốn hại mẫu thân của ngươi cũng không phải Nhiếp Kình Thương, mà là sư huynh của Nhiếp Kình Thương. Hắn là một vị cường giả kim y. Nhiếp Kình Thương sự tình còn không có rõ, hỏi rõ ràng Cổ Nhất Tiễn lại khai ra một vị nhân vật đứng đầu cường giả kim y của Cốc Giáo. Cha mình Ân Bắc Châu đến tụi cùng là thân phận gì? Hắn trước kia lại đến cùng đã làm cái gì? Trước kia là Nhiếp Kình Thương tìm tới ta, để cho ta chịu trách nhiệm tới Đông Thành giết một cái nữ học sinh tên là Đường Hân Di. Ngay từ đầu ta không biết thân phận của nàng, nhưng ân tình của Nhiếp Kình Thương ta nhất định phải làm. Vì vậy ta đến Đông Thành, tại bên trong sòng bạc tìm tới một gia hỏa tên Nhậm Tề Thiên, sai hắn đi giết Đường Hân Di. Ai biết cái tiểu tử kia lại giết nhầm người. Triệu Thiến Thiến ở một bên ánh mắt lạnh lạnh, Cổ Nhất Tiễn cũng là một trong hung thủ hại chết nàng. Cảm nhận được sát ý của Triệu Thiến Thiến, lúc này Cổ Nhất Tiễn hết sức nhỏ yếu, nhịn không được khẽ dùng mình, nhưng vẫn nói, Nhậm Tề Thiên mặc dù giết nhầm người, nhưng ta vừa vặn thu được tin tức của Nhiếp Kình Thiên, nói tạm thời trước không cần phải giết Đường Hân Di, đem nàng bắt lại. Vì vậy, ta liền muốn làm cách đem nàng tới bên trong trung tâm cai nghiện game. Tô Hàn ngắt lời nói, trung tâm cai nghiện game Dương Vĩnh Sinh của ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là đồ đệ của ta, Cổ Nhất Tiễn đáp. Bác sĩ hẳn là phải trị bệnh cứu người, lại thành ma quỷ mặc áo khoác trắng, tự phong cách hành sự nhìn lại. Dương Vĩnh Sinh ngược lại là đem Cổ Nhất Tiễn đều học theo. Bọn họ đều ưa thích thiết kế tầng hầm, cũng đều ưa thích hí hoáy thi thể. Cổ Nhất Tiễn tiếp tục nói, ta đem Đường Hân Di tới trung tâm cai nghiện game, về sau phát giác Đường Hân Di sắp sinh, vì phòng ngừa Đường Hân Di chết trong tay ta, vì lẽ đó ta liền để cho Nhậm Tề Thiên đi tìm một cái người bác sĩ phụ sản tới. Nói đến đây, Ôn Mộ Uyển một bên lại phát ra sát ý. Cổ Nhất Tiễn tiếp xuống lời lại nói chuyện nàng cùng mẫu thân của nàng trên Tuyết Vân trải qua. Cổ Nhất Tiễn cũng không biết đến tột cùng là vì tình huống gì, bên cạnh một người một quỷ hận thù nhìn chính mình, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu là không tiếp tục nói, hắn vẫn như cũ là một con đường chết. Nhậm Tề Thiên sau khi bóp chết bác sĩ kia, nhưng nữ nhi của nàng chạy trốn, khi đó ta tiện ý biết đến trung tâm cai nghiện game đã không phải là chỗ an toàn, vì vậy liền chuẩn bị thay đổi vị trí được Hân Di cùng hai tử của nàng. Lúc đó Nhất Kỉnh Thiên nói cho ta, hắn phái người tới đem mẹ con của hai người tiếp đi, nhưng ở trước đó ta chưa từng có cơ hội tiếp xúc đến hài tử của Mít Sinh. Đúng lúc người chỉ có một cánh tay, vì vậy ta nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới một cánh tay trẻ con khó sinh mà chết, lén lén cấu tạo ở trên thân thể ngươi. Kết quả vượt qua sự dự kiến của ta, cánh tay ngươi và cái kia 10 phần phù hợp, tự hồ các ngươi trời sinh liền nên sinh cùng một chỗ. Diễm Vũ, ngươi là tác phẩm thành công đầu tiên của ta, cũng là một cái tác phẩm nghệ thuật độ hoàn thành cao nhất. Diễm Vũ cau mày một cái, hắn rất không thích cách dùng từ của Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn co rụt đầu lại, mau mau nói sang chuyện khác. Tại ngày đó, Nhất Kỉnh Thiên phái người tới đến, một người bịt mặt bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản đã không nói đến Nhất Kỉnh Thiên cũng hiện thân. Cùng lúc hắn xuất hiện, còn có hơn 10 vị cao thủ ngân y, một tên cao thủ kim y. Nhưng cho dù đối mặt với nhiều cường giả quỷ cốc giáo như vậy, người bịt mặt kia vẫn là bị giết đến 7 người. Cuối cùng sau khi chém giết, 5 tên ngân y cao thủ cưỡng ép đem người mang đi. Người bịt mặt, hắn lợi hại như vậy, tại sao không đem mẫu thân của ta cùng một chỗ mang đi? Diễm Vũ trầm giọng hỏi. Cổ Nhân Tiễn đáp, người bịt mặt là rất lợi hại, do cường giả kim y đều lợi hại, nhưng lúc đó chúng ta người đông thế mạnh, hắn tại thời điểm cứu đi ngươi cũng là bản thân bị trọng thương, cho nên mới không tiếp tục cứu mẫu thân của ngươi. Cũng là chuyện về sau ta mới nghe được tin tức, người muốn bắt mẫu thân của ngươi không phải là Nhiếp Kình Thương mà là cường giả kim y ngày đó xuất hiện. Nghe nói phụ thân của ngươi Ân Bắc Châu giết thê tử cường giả kia, vì lẽ đó cường giả kia đã phát ra lời thề độc, nhất định muốn báo thù. Không biết vì sao hắn tra được tin tức mẫu thân của ngươi Đường Hân Di, đồng thời biết được nàng đã mang thai, vì vậy liền để chúng ta bắt nàng để hỏi thăm, vẫn là dùng hai tử cùng nàng làm mồi nhử, muốn bức Ân Bắc Châu hiện thân. Thế nhưng là Ân Bắc Châu vẫn luôn không có hiện thân, chỉ ít tại từ trong tay của ta Đường Hân Di bị bắt đi, hắn cũng không có hiện thân. Diễm Vũ cảm xúc bắt đầu nổi sóng gió. Theo sự tình trước kia một chút xíu bị tiết lộ, hắn phát giác hết thảy cũng không có đơn giản như chính mình tưởng tượng. Cha mình Ân Bắc Châu không phải là người bình thường, bằng không hắn không thể nào giết đến thê tử cường giả kim y. Nhưng hắn có thật lòng không yêu thương mẫu thân của mình không? Nếu như theo lời kể, hắn vì sao lại đối với mẫu thân thấy chết không cứu? Có lẽ trong lòng của hắn chỉ là hơi quan tâm chính nhi tử của mình một chút thôi. Cổ Nhất Tiễn nói, người bịt mặt kia có khả năng chính là hắn. Phụ thân, tại sao sau khi đem mình cứu ra liền bỏ lại mẫu thân, thậm chí lại đem hắn vứt xuống cô nhi viện? Về sau lại đi nơi nào, phát sinh chuyện gì? Một cái bí ẩn nương theo lại càng nhiều bí ẩn xuất hiện. Hắn trầm mặc rất lâu mới chậm rãi hỏi, vị cường giả kim y kia tên gọi là gì? À, giống như gọi là Bùi Linh Hàn, Cổ Nhất Tiễn đáp. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh sợ. Tào đại sư đang ngồi xổm ở một bên hút thuốc cũng bỗng nhiên toàn thân run lên. Ở trên người lão ca mình là đại lão tà giáo kim y. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên đầu Tào đại sư. Bùi Linh Hàn cũng là biến sắc, vội vàng giải thích nói, không phải là ta, ta đều đã chết được trăm năm, không tin các ngươi có hỏi nhiều đâu. Diễm Vũ cảm thấy cái kim y cường giả hẳn không phải là Bùi Linh Hàn, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp cùng tên mà thôi. Trực giác nói cho Diễm Vũ, cái này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Diễm Vũ thu hồi ánh mắt lại hỏi, mẫu thân của ta về sau được đưa đến nơi nào. Cổ Nhất Tiễn lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, nhưng năm đó người tới đón mẫu thân của ngươi là một cái đệ tử Quỷ Cốc giáo tên là Quỳnh Lam Nhi, nàng là em gái nuôi của Nhiếp Kình Thiên. Nhắc lên cái tên này, Tô Hàn không khỏi nói ra. Người nói Quỳnh Lam Nhi đó là nữ minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV kia. Cái gì nữ minh tinh? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Quỳnh Lam Nhi mấy năm ở đây đột nhiên nổi tiếng, hiện tại mỗi ngày bên trên micro bóc linh là nữ ca sĩ diễn viên có fan hâm mộ cao nhất. Nghe nói nàng bình thường đều hoạt động ở tại Thân Thành. Tô Hàn giải thích nói. Diệp Vũ nhìn về phía Cổ Nhất Tiễn, liền thấy Cổ Nhất Tiễn liên tục gật đầu. Không sai, chính là nàng. Tên nghệ danh chính là Bích Nhãn Thiền, là một trong thập đại ác nhân, xếp hạng ngay tại đằng trước ta. Thập đại ác nhân danh hào cũng không phải là cố định, mà hàng năm đều sẽ có đổi mới. Cái này Quỳnh Lam Nhi chính là một trong số thập đại ác nhân mới. Căn cứ theo lời của Cổ Nhất Tiễn, trước mắt hắn xếp hạng thứ 10, Quỳnh Lam Nhi chính là thứ 9, mà Cô Nha xếp hạng 5. Diệp Vũ thật không thể nghĩ tới một người mỗi ngày xuất hiện tại trước màn ảnh TV, đại minh tinh tướng mạo vui vẻ ôn nhu, động lòng người, thế mà lại là một trong thập đại ác nhân. Trước kia, nàng cũng tham dự vào việc hành động, thay đổi vị trí ở của mẫu thân ngươi. Nếu như ngươi đi tìm nàng mà nói, khẳng định có thể hỏi ra được một vài điều. Cổ Nhất Tiễn nói ra sự thật. Hỏi xong, Diêm Vũ đối với chuyện phát sinh trước kia, trong lòng đã nắm chắc. Hết thảy bắt đầu đều là từ cha mình Ân Bắc Châu giết thê tử cường giả Kim Y Quỷ Cốc giáo Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn vì bức bách cha mình hiện thân, liền phái người bắt mẫu thân của mình Đường Hân Di. Nhưng mẫu thân từ đầu đến cuối không khai ra chỗ của phụ thân. Nhưng phụ thân tất nhiên lợi hại như vậy, tại sao chỉ đem chính mình mà không có đi cứu mẹ của mình đây? Diệp Vũ bỗng nhiên có chút tiêu tan. Có lẽ phụ thân của hắn không phải cái người gì đại gian đại ác, chỉ là có một chút khổ tâm khó nói lên lời. Một ngày kia Diệp Vũ có thể tìm tới cha ruột của chính mình, bạn nói nhất định sẽ phải hỏi thăm một chút. Nhưng bây giờ người hỏi ta hết thảy, ta đều thành thật trả lời. Hiện tại người thực hiện lời hứa hẹn của người đi. Cổ Nhất Tiễn tội ác tày trời, dù cho đưa đến địa ngục e rằng đều sẽ bị hình phạt ngàn năm. Nhưng so với hồn phi phách tán, Cổ Nhất Tiễn cũng liền tình nguyện chịu đau khổ. Chỉ là Diêm Vũ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Mộ Uyển, đánh tan hồn phách của hắn. Thiến Thiến, ăn hắn. Diêm Vũ nhả nhạt nói ra. Cổ Nhất Tiễn biến sắc. Người gạt ta. Lời hứa của ta đối với đệ tử Quỷ Cốc giáo không dùng được. Ôn Mộ Uyển lập thể muốn giết sạch tất cả người trước kia hại chết mẫu thân của nàng. Xuống tay với Cổ Nhất Tiễn, nàng không chút do dự. Tại Cổ Nhất Tiễn không có phản kháng trước kia, nàng liền đốt mấy đạo phù ung dung đem Cổ Nhất Tiễn đánh hồn phi phách tán. Triệu Thiến Thiến cũng là một trong người bị Cổ Nhất Tiễn hại chết. Nàng đem tinh phách của Cổ Nhất Tiễn đều nuốt vào, thực lực lại tăng thêm một bước. Cổ Nhất Tiễn đáng thương, từ thập đại ác nhân danh chấn giang hồ, bây giờ chết tại trong tay một đám tiểu nhân vật. Diêm Vũ, cảm ơn ngươi, từ nay về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa. Đại thù được báo, Ôn Mộ Uyển trong lòng ác khí cũng biến mất. Mặc dù trước kia đầu nguồn là Bùi Linh Hàn cùng Nhiếp Kình Thương, nhưng chân chính hại chết mẫu thân của nàng lại là Nhậm Tề Thiên cùng Cổ Nhất Tiễn. Đối với Ôn Mộ Uyển mà nói, kẻ thù của nàng đã toàn bộ chết sạch. Nàng vì vậy mà quỳ xuống với Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng ngăn cản, cười nói. Làm trâu, làm ngựa quá cực khổ, ta hiện tại liền thiếu một cái giường ấm. Tâu Hàn cùng Triệu Thiên Thiến trong nháy mắt, nén thấy ánh mắt giết người. Nhìn thấy Diêm Vũ được ba nữ nhân che chở như vậy, Tào Đại Sư, Trần Ca, bọn người họ cũng nhịn không được, một hồi hâm mộ. Tiểu tử này cũng không có xuất sắc như chúng ta, bằng gì mà được mỹ nữ đều coi trọng hắn. Diệp Vũ cười nói, sự tình cuối cùng đã tra ra được manh mối, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, hôm nay ta mời mọi người ăn lẩu. Đồng thành, loạn trong giặc ngoài đã được giải quyết, Diệp Vũ vượt qua dòng giã một tuần thời gian nhàn nhã. Nhà ma có Trần Ca cùng Âu Mộng Uyển hỗ trợ kinh doanh, giải quyết vấn đề dẫn hồn đăng, mà phương diện bắt quỷ lại có Vương Mặc, La Thiên Tiếu, Hà Hy Vũ, bọn họ bận rộn, cũng căn bản không đáng để Diêm Vũ xuất thủ. Cổ Nhất Tiễn sau khi chết, lực lượng Quỷ Cốc Giáo tự hồ trực tiếp rút khỏi Đông Thành, toàn bộ Đông Thành thái bình hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục xuất hiện những vụ án ly kỳ. Diêm Vũ mỗi ngày tỉnh lại, trước trêu đùa một chút Triệu Thiên Thiến, lại trêu đùa một chút Tô Hàn, tiếp đó dắt Đại Hắc đi ra ngoài tản bộ, ngẫu nhiên đi tìm Tà Đại Sư uống chút rượu, thời gian trải qua thoải mái nhàn nhã. Một tuần thời gian trôi qua, Diệp Vũ tự giác cảm thấy thảnh thơi đã đủ, vì vậy liền chuẩn bị thu thập hành lý, thử dịp nghỉ hè, về núi Nga Mi một chuyến. Diệp Vũ đem ý nghĩ này nói cho năm vị nương nương. Tam nương lập tức biểu thị muốn phái máy bay trực thăng để đón Diệp Vũ, nhưng tự nhiên bị đại nương ngăn cản. Diệp Vũ vẫn là quyết định ngồi xe lửa trở về. Bất quá, tất nhiên muốn trở về, tự nhiên không thể tay không trở về, nhất định phải mang theo một ít đặc sản. Lại mang Tô Hàn hay Triệu Thiên Thiến thì tốt hơn. Đang tại thời điểm, Diệp Vũ ở trên ghế salon thoải mái nằm suy xét vấn đề, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tô Hàn tới đang tại trong phòng bếp bận rộn, nghe được tiếng chuông cửa, liền trực tiếp mặc tạp dề đi tới trước mở cửa. Kết quả, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Tô Ngũ lão gia tử đứng ở bên ngoài, phía sau hắn còn có theo quản gia Mạc Khôn. Ông nội, Tô Hàn sững sờ, sau đó vội vàng cởi tạp dề, kinh ngạc nói, ông tại sao tới đây? Ta tới Đông Thành làm ít chuyện, cố ý tới thăm con một chút, cùng Tiểu Ngũ trải qua kiểu gì? Không nói cho con là để cho con một niềm vui bất ngờ, Tô Ngũ cười nói. Tô Hàn ôm lấy cánh tay của Tô Ngũ, quay đầu hướng trong phòng khách hô. Tiểu Vũ, ông nội của tôi tới. Hả? Diệp Vũ vội vàng từ trên ghế salon xoay người tới cửa nghênh đón. Tô Gia Gia, gần đây ông thân thể có tốt không? Nhờ phúc của cậu, thân thể khỏe mạnh, gia sự thuận lợi. Tô Ngũ nhìn thấy Diêm Vũ, tựa như nhìn thấy cháu trai ruột, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Cái này khiến cho Tô Hàn một hồi phiền muộn, liền xem như cháu rể cũng không nên yêu thương như vậy chứ. Thật tình nàng không biết, bởi vì Tô Hàn cùng Diêm Vũ quan hệ thân mật, Tô Ngũ tại Lộ Thành đàm luận mấy cái hạng mục lớn, toàn bộ đều thông qua. Cái này khiến Tô gia tại Lộ Thành địa vị nước lên thì thuyền lên, mà hết thảy đều là công lao của Diêm Vũ, bởi vì hạng mục Tô Ngũ là cùng Y Tiếu Nghiên hợp tác. Y Tiếu Nghiên đối với Diêm Vũ yêu thương, tự nhiên không thể chê. Nghe xong Tô Hàn là tôn nữ của Tô Ngũ, còn kém cầm vàng dòng bạc trắng, đưa tiễn làm sính lễ. Diêm Vũ hai người đem Tô Ngũ nghênh đón vào trong nhà, Triệu Thiên Thiến mặc dù tung bay ở một bên, nhưng Tô Ngũ bọn họ đồng thời không thể thấy. Mọi người trò chuyện một hồi, Tô Ngũ bỗng nhiên nói, Tiểu Vũ, cậu bây giờ đã thi đại học kết thúc, có tính toán gì hay không? Dự định ư? Diệp Vũ ngẫm lại, có thể sẽ ghi danh đại học Thân Thành bên kia. Quỷ Lam Nhi ngay tại Thân Thành, Diệp Vũ muốn mượn cơ hội lên đại học, trực tiếp đi qua tìm hỏi thăm tình huống của nàng. Hơn nữa Thân Thành là một cái đô thị lớn so với Đông Thành tốt hơn không ít. Diệp Vũ không thể nào cả một đời đều ở lại Đông Thành là một cái nhật dạ du thần nho nhỏ. Tô Ngũ gật gật đầu nói, Nam Nhi tốt, không bị ràng buộc tứ phương, Thân Thành mới là sân khấu chân chính của cậu. Bất quá ta muốn hỏi không phải cái này, ta muốn hỏi cậu 3 tháng nghỉ hè này có chuẩn bị cái gì không? Ta tại Sanya bên kia có một tòa khách sạn tư nhân, có muốn hay không, người cùng Hàn Nhi đi qua nghỉ dưỡng. Mạc quản gia ở một bên, yên lặng không nói, cảm thấy lão gia của chính mình không biết xấu hổ. Vị xúc tiến quan hệ của Diêm Vũ cùng Tô Hàn, thế mà trực tiếp đi Sania mua xuống khách sạn, sáng tạo cơ hội cho hai người. Tô Ngũ tuổi đã cao, hy vọng nhất chính là ôm chắc trai, mặc dù hai người hiện tại còn chưa có kết hôn, nhưng mà Diêm Vũ, cái con rùa bảng này, Tô Ngũ còn trông cậy vào nhiều như vậy làm gì? Huống chi, hai người quan hệ thân mật như vậy, kết hôn chỉ là một loại hình thức. Sinh hầu tử, sinh hầu tử. Tô Hàn nghe xong ngữ khí của ông nội mình, liền biết trong lòng của hắn đang tính toán cái gì, không khỏi tức giận, trợn mắt Tô Ngũ một cái. Tô Ngũ chỉ là vui tươi hớn hở, đặc biệt cười, đương nhiên không rõ ý tứ của Tô Hàn. Đối mặt với Tô Ngũ gia tử, thịnh tình mời, Diêm Vũ lại cười lắc đầu nói. Mặc dù xác thực rất là chờ mong Isania nghỉ phép, nhưng mùa hè này tôi nhất định phải về núi Nga Mi thăm các nương nương. Tô Ngũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cấp tốc kịp phản ứng, trong mắt mang ý cười càng đậm, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng rồi, Tiểu Vũ quả nhiên là một hài tử hiếu thuận. Bất quá cậu một mình trở về mà nói, có thể hay không, quá nhàm chán. À, cậu muốn hay không, ta để Hàn Nhi cùng cậu cùng nhau đi. Không đi Sania tạo tiểu hài, mang cháu gái của mình về nhà, gặp nhóm bà cũng có thể. Mà quản gia ở một bên, đối với trình độ vô sỉ của lão gia mình, cũng có chút bất đắc dĩ. Thời gian qua, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn cùng Tô gia kết thông gia, Tô Ngũ lão gia tử là suy xét lên xuống, dù cho đối phương thật yêu tú, Tô Ngũ cũng có chút không bằng lòng. Nhưng gặp phải Diêm Vũ, Tô Ngũ lại hận không thể trực tiếp bày ra một tấm giường lớn trước mặt bọn hắn, thuận tiện đẩy hai người bọn hắn. Tô Hàn đỏ mặt nói, ông nội, Diêm Vũ mặc dù được nghỉ hè, nhưng con thì không đâu, đặng hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên muốn đi Yên Kinh học tập 2 tháng. Tổ Ngũ yên lặng lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của đặng Cao Phong hiệu trưởng, trực tiếp mở miệng nói. À, lão đặng là ta, Tổ Ngũ. Còn có thể là Tổ Ngũ nào? Tổ Ngũ Lộ Thành. Khỏi phải nói nhảm, ta hiện tại để cho ngươi đem tôn nữ Tô Hàn của ta khai trừ. Đúng rồi, lập tức khai trừ. Diêm Vũ, Tô Hàn, Mạc quản gia đầu đầy hắc tuyến. Cúp điện thoại, Tô Ngũ cười híp mắt nói, hiện tại không cần đi huấn luyện, ngoan ngoãn theo sát Tiểu Vũ về núi Nga Mi. Mạc quản gia đi chọn một chút lễ vật phù hợp để cho Hàn Nhi mang được cho mấy vị mẫu thân Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng nói, Tô gia gia, lễ vật vẫn là không phải tính toán. Năm vị nương nương sớm đã không dính khói lửa trần gian, hẳn sẽ được các nàng ưa thích. Ấy da, nhìn xem, đầu óc của ta đúng là. Mụ mụ của Tiểu Vũ làm sao lại để ý quà tặng của chúng ta đây? Cái kia mà quản gia lập tức phái người đến Lộ Thành, đem quần áo của Hàn Nhi xinh đẹp nhất để mang tới. Tô Hàn liếc Tô Vũ một cái. Ông nội, ông không cần phải phiền phức như vậy. Cái này có gì mà phiền, người lần đầu tiên đến nhà Tiểu Vũ đương nhiên phải đóng vai trò xinh đẹp một chút. Tô Ngũ lại rất kiên trì, cũng may Diêm Vũ mở miệng còn nói năm vị nương nương không thích ăn mặc cầu kỳ, liền ưa thích mộc mạc. Tô Ngũ mới không để mặc quản gia đi đem lễ phục của Tô Hàn lấy ra. Tất nhiên Tô Ngũ lão gia tử kiên trì như vậy còn thuận tiện đem công việc Tô Hàn khai trừ đi, Tô Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Diêm Vũ về núi Nga Mi. Tô Hàn đi theo, Triệu Thiên Thiến tự nhiên cũng muốn mang theo, nhưng ba người bọn họ đừng đi mà nói, Đại Hắc liền không ai chăm sóc. Diêm Vũ dứt khoát cũng quyết định đem Đại Hắc mang theo. Núi Nga Mi bên trong có thật nhiều thần hoa tiên thảo, Đại Hắc tới đó không có việc gì liền ăn mấy củ nhân sâm ngàn năm, có lẽ có thể có sớm một chút biến đổi. Bất quá Diêm Vũ không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ hy vọng Đại Hắc có thể thông minh hơn một chút. Sau khi định đoạt xong, Tô Ngũ lão gia tử chủ động hỗ trợ đặt trước vé. Diêm Vũ do dự một chút, tự hỏi có muốn hay không mang thêm nhiều người trở về. Dù sao núi Nga Mi không phải chỉ có Tư Khổ Am, vẫn là một thánh địa nổi tiếng phong cảnh du lịch. Nếu mọi người có rảnh, Diêm Vũ mang theo mọi người cùng nhau đi giải sầu cũng không tệ. Bất quá một trận liên hệ xuống, Lưu Ngữ Tâm cùng Trương Cảnh Thiên tự hồ muốn về Lăng Hồ Sơn. Ôn Mộ Uyển cũng có việc tư của chính mình, Trần Ca nhất định phải ở lại kinh doanh nhà ma mà Tạo Đại Sư hắn đã hẹn xuống 3 tháng phục vụ tư thế 998, nói cái gì cũng không chịu rời khỏi thành phố Đông Thành. Cuối cùng chỉ có Mập Mạp cùng Hát Trắng, hai cái cực phẩm này vui vẻ đồng ý. Diệp Vũ nghĩ đến hai cái tên dở hơi này, không chừng dọc theo đường đi còn có thể mang đến không ít vui vẻ, vì lẽ đó cũng tiện thể để cho Tô Ngũ mua vé xe cho hai người bọn hắn. Từ Đông Thành đi đến núi Nga Mi, yêu cầu trước ngồi xe lửa đến thành phố trực thuộc Trung ương Du Châu, tiếp đó đổi xe đi Nhạc Sơn, cuối cùng là đi xe buýt vào núi Nga Mi. Ba chuyến xe này, vé xe đều không tiện mua, nhưng rơi vào trong tay của Tô Ngũ liền dễ làm. Rất nhanh, Tô Ngũ đã an bài tốt toàn bộ hành trình, liền các loại phòng nghỉ, ven đường cơm trưa, cơm tối, tất cả đều giải quyết. Hơn nữa, mua vẫn là vé tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, bọn người Diêm Vũ cũng đã thu thập xong hành lý đến Bắc Đông Thành, đợi. Sau khi cùng Hắc Tráng và bọn Mập Mạp hội hợp, được Mạc quản gia Tô Ngũ đưa lên xe lửa. Chỉ là từ Đông Thành đi Du Châu, cần 13 giờ đồng hồ đường xe, Diêm Vũ bọn họ đem hành lý cất kỹ, xe lửa rất nhanh, liền chuyển động. Sau khi xe chuyển động, Diêm Vũ mới phát hiện toa này nguyên bản sức chứa là 30 người ngồi, thế mà chỉ có 4 người bọn họ. Hóa ra Tô Ngũ trực tiếp đem toa xe lửa bao trọn. Bất quá bảo cũng tốt, dạng này Diêm Vũ bọn họ nói chuyện cùng Triệu Thiên Thiến cũng sẽ không lộ ra quái gì làm cho người khác chú ý. Lão đại, đây coi như chúng ta đi du lịch sau khi tốt nghiệp, Mập Mạp hưng phấn đặc biệt nói ra. Ta chỉ là về nhà mà thôi, tính cái gì mà du lịch tốt nghiệp. Diêm Vũ chợt chừng mắt một cái. Thời điểm 3 tháng trước, hắn từ núi Nga Mi tới Đông Thành liền thể nghiệm qua dọc theo con đường này sắp nảy ra sao. Sắp tới lại tiếp tục phải thể nghiệm một lần. Nghĩ tới thôi, hắn cũng muốn nhức cả trứng. Lần sau vẫn là để cho Tam Nương phái chuyên cơ đưa đón cho tốt. Triệu Thiên Thiến nằm nhòi trên cửa sổ xe lửa, hiếu kỳ đánh giá bên ngoài. Xe lửa đi thật nhanh, ta còn lần đầu tiên đi xa nhà đấy. Tô Hàn cũng lấy ra điện thoại di động, mang theo kính râm, bắt đầu tự chụp. Đại Hắc tự hồ có chút không thích ứng ngồi xe lửa, vì lẽ đó phờ phạc mà nằm nhoài trên chỗ ngồi ngáp. Chỉ có Hắc Trắng trong tay nắm bút một tấm chuyển đơn, biểu lộ nghiêm túc, đang tự hỏi cái gì. Đại Ngư Nhi, ngươi nhìn cái gì vậy? Mập Mạp nghi hoặc đặc biệt tiến đến. Hắc Trắng vội vàng đem cái tờ chuyển đơn giấu đi, nhưng sắc mặt của Mập Mạp vẫn là nhìn thấy một chút che giấu. Hắn trợn mắt với Hắc Trắng một cái. Cái thứ hai nửa giá, ngươi nha, ăn hot dog thế mà không gọi tới ta, quá xứng không xứng làm huynh đệ. Cái này không phải là hot dog. Hắc Trắng vô tội đem cái tờ giấy ra. Diêm Vũ cùng Hắc Trắng ngó ngó, không khỏi mí mắt cuồng loạn. XX nam tử bệnh viện cắt bao da, cái thứ hai nửa giá, phụ tử đồng hành một người miễn phí, huynh đệ đồng hành giảm phí 4 người. Hắc Trắng nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng nói, lão đại, các người có muốn sau khi trở về, suy tính đi chơi chỗ này một chút. Cút, hai người riêng mình liền cho hát trắng một cước. Chúng ta coi như là huynh đệ, người thế mạng nghĩ coi chúng ta là trẻ con à, không thể nhịn, nhất định phải đánh. Một trận loạn đánh về sau, hát trắng mặt mũi bầm dập, đặc biệt nằm tại trên chỗ ngồi, đã nói không ra lời. Diêm Vũ bọn họ hạ giận, riêng phần mình ngồi trở lại vị trí. Vì không quấy rầy Diêm Vũ cùng Tô Hàn, mập mạp cố ý đem hát trắng kéo tới hàng cuối cùng để cho Diêm Vũ đầy đủ không gian. Hát trắng sao vậy? Tô Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Thích ăn đòn, muốn rủ chúng ta đi chơi tỉ hoa vặt liễu, Diêm Vũ nói. Tô Hàn cười cười, đưa di động tiến đến trước mặt Diêm Vũ, chỉ vào hình của mình tự sướng liền hỏi. Cậu giúp ta nhìn xem, hai tấm ảnh này, tấm nào chụp đẹp nhất? Diêm Vũ nhìn một chút, phát giác Tô Hàn. Hai cái tấm ảnh tự chụp này so với rất nhiều nữ minh tinh đều muốn xinh đẹp. Quan trọng hơn, Tô Hàn không có trang điểm cho người ta một loại mỹ cảm tự nhiên. Lại thêm, nàng đối với người ngoài luôn bày ra loại khí chất băng lãnh, càng là thêm có sức thu hút. Bất cứ một nam nhân nào thấy được ảnh chụp của nàng đều sẽ nhịn không được coi nàng là nữ thần trong lòng. Mà bây giờ nữ thần lại an vị tại bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ vỗ đuổi Tô Hàn một cái, nói ra. Tấm thứ hai. Bị Diêm Vũ làm như vậy, Tô Hàn tức giận liếc một cái. Bất quá cũng không có đặc biệt để ý, nàng đánh giá bức ảnh đầu tiên hỏi. Vậy cậu nói cho ta biết, bức ảnh thứ nhất vì sao không bằng bức ảnh thứ hai? Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Hử, người có phải là gạt ta hay không? Tô Hàn ánh mắt tức giận nhìn qua Diêm Vũ. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi ngang qua hỏi bọn Diêm Vũ yêu cầu có uống chút gì không. Diêm Vũ vội vàng đem tiểu thư nhân viên phục vụ kéo tới làm bia đỡ đạn. Tiểu tỷ tỷ, cô nhìn bạn gái của tôi, hai tấm ảnh chụp này, tấm nào đẹp mắt một chút? Nhân viên phục vụ nhìn ảnh chụp của Tô Hàn, trong lúc nhất thời, liền nàng là nữ nhân, đều có chút ái mộ mỹ mạo của Tô Hàn, nàng cười đáp. Hai tấm đều đẹp, chỉ là phong cách khác biệt mà thôi, nếu như lựa chọn mà bằng hữu nói, đề nghị. Tấm đầu tiên, bởi vì nhìn càng thêm có cảm giác đi ra ngoài du lịch. Tô Hàn nghe xong, hết sức hài lòng gật đầu, nói với Diêm Vũ. Đấy, học tập đi. Diêm Vũ như nhặt được đại xá, vội vàng hướng tiểu thư nhân viên phục vụ gật đầu cảm tạ. Nhân viên phục vụ rót nước cho hai người liền rời đi. Tô Hàn lại lấy ra hai tấm ảnh chụp. Diêm Vũ vừa vặn thấy một trận, liền vội vàng đứng lên nói. Ôi, ta đau lưng quá, ta đi lại trong xe một vòng. Hắc trắng, mặt mũi đã bầm dập nghe vậy, nhịn không được nói. Lão đại, mặc dù chúng ta đã trưởng thành tốt nghiệp trung học, nhưng cậu sẽ còn một chút tiết chế đi. Câu nói nhỉ? Câu nói thế nào nhỉ? À, tuổi trẻ không biết coi trọng tinh lực, về già hối hận thì đã muộn. Người lại muốn ăn đòn. Diêm Vũ lại đá hắc trắng một cước, tiếp đó đi ra toa xe. Phía sau toa xe thương gia là toa xe bình dân, so với toa xe hạng thương gia, toa bình dân là kín người hết chỗ, trong không khí tràn ngập hương vị mì tôm, tiểu hài khóc giống bên tai không dứt, thậm chí có vài hành khách đem chân thối khoác lên chỗ tựa lưng của hành khách bên trên. Nhìn bộ dáng tình cảnh này, Diêm Vũ trong lúc nhất thời có chút không muốn đi lên trước, nhưng hắn sở dĩ đứng dậy rời khỏi toa thương gia kỳ thực cũng không phải là muốn trốn tránh Tô Hàn, mà là thời điểm vừa rồi cùng nhân viên phục vụ đối thoại, hắn cảm thấy vị nhân viên phục vụ kia ánh mắt có chút kỳ quái. Cũng không phải nhân viên phục vụ tiểu thư kia trên người có âm khí hay sát khí gì, mà là bởi vì ánh mắt của nàng khí chất nhất cử nhất động cũng giống như cái người luyện võ. Cái này, nếu như một người đem võ đạo luyện đến cực hạn, sau khi chết cũng là có thể trở thành âm quan hơn nữa. võ giả cường đại, tố chất thân thể cũng mạnh, đến mức kẻ khác giận sôi, dễ như trở bàn tay, liền có thể đoạt tính mạng người. Diêm Vũ tại trên núi Nga Mi, đi theo nhị nương, học vài chục năm võ, có phải hay không? Người luyện võ, hắn một cái, liền có thể nhìn ra được. Từ vừa rồi vị tiểu thư kia, nhân viên phục vụ, tình huống, nàng chỉ ít, cũng là một vị cao thủ, nhưng lại đang là một nhân viên phục vụ nhỏ nhỏ. Cái này làm sao nghĩ đến, đều có chút cổ quái. Vì lẽ đó, hắn muốn tới xem một chút. Thời điểm hắn đi vào toa xe bình dân, người phục vụ tiểu thư kia vừa vặn biến mất tại phần cuối. Diêm Vũ vội vàng đuổi theo, trên đường đi không biết dẫm chân lên bao nhiêu người, cho bao nhiêu cái hùng hải tử nhường đường, mới rốt cuộc đi đến phần cuối. Nhưng nhân viên phục vụ tiểu thư đã sớm không biết tung tích, đuổi không kịp đối phương. Diêm Vũ chỉ có thể coi như không có chuyện gì, khuyên chính mình bớt lo chuyện người, liền trở về trong tòa thương gia. Nhưng mà tại lúc hắn trở về vị trí thuộc về mình, phát giác có một nam nhân khác. Đây là một cái nam nhân chiều cao 1m7, hơi mập, mặc áo sơ mi ngắn tay, quần dài cao bồi. Hắn đang ngồi tại cái vị trí trước kia thuộc về Diêm Vũ, dựa lưng vào ghế dựa, mặt mũi tràn đầy buông lỏng, nhìn qua Tô Hàn. Mà Tô Hàn là đang mang theo kính râm, thủ đang nhìn điện thoại, có chút chán ghét nhìn ngoài cửa sổ. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống hỏi: "Huynh đệ, đây là chỗ ngồi của ta." Nam tử không kiên nhẫn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diêm Vũ một cái. "Bên cạnh nhiều vị trí như vậy, ngươi cứ tùy tiện ngồi một chỗ. Đèn vé xe của ngươi lấy ra xem một chút." Diêm Vũ vươn tay, nam tử tiện tay móc ra một tấm vé xe ném cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cầm lên xem xét, phía trên danh tự là Tôn Hách, hơn nữa hắn mua là vé toa ghế cứng. "Người mua vé cứng, nơi đây là tòa thương gia, hơn nữa chỗ người đang ngồi cũng không phải vị trí của ngươi, phiền phức nhường một chút." Tôn Hách lộ ra nụ cười vô lại: "Người dựa vào cái gì nói chỗ này là của ngươi? Phía trên này có ghi tên của ngươi sao? Bên cạnh có nhiều chỗ như vậy ngươi không ngồi, liền chọn chỗ ngồi này của ta, ngươi có phải hay không muốn cùng ta gây sự?" Diêm Vũ bị cách nói chuyện của Tôn Hách làm chọc cười, hắn một tay khoác lên chỗ tựa lưng cười hỏi: "Ta hôm nay không muốn nói lý với ngươi, ngươi là uống nhiều quá thành sinh bệnh có phải không? Có đứng dậy nổi không?" Tôn Hách cũng tới sức lực: "Muốn để cho ta đứng lên, ngươi dìu ta chứ sao?" Diêm Vũ liền nói: "Vậy tìm cho ngươi một cái xe lăn thôi." Tôn Hách cười hì hì, không chút nào cảm thấy chính mình nói chuyện đến cỡ nào vô lại, thậm chí còn nắm lên chén nước của Diêm Vũ, một hơi uống nửa chén nước. "Người muốn xe lăn ư? Có thể ta giúp ngươi. À, trước tiên ta phải đem chân của ngươi đánh gãy đã." Diêm Vũ bỗng nhiên một cước đá vào bàn chân của Tôn Hách, chỉ nghe thấy một thanh âm cùng cục vang lên, bắp chân của Tôn Hách trực tiếp uốn lượn 90 độ, bị Diêm Vũ một cước đá gãy. Tôn Hách kịch liệt đau đớn, ngược lại khiến cho hắn không kêu thảm. Hắn không dám tin tưởng, nhìn bắp chân của chính mình la lớn: "Người dám đánh ta, người có biết ta là ai không? Ta là thạc sĩ từ Hàn Quốc trở về, ta..." Diêm Vũ mặt không đổi sắc, lại là một cước đá vào bên chân khác của Tôn Hách, cùng cục. Cái này thực sự khiến Tôn Hách không thể đứng dậy nổi, hắn bắt đầu kêu thảm thiết lên, nhưng không chiếm được nửa điểm đồng tình của Diêm Vũ. Diêm Vũ đưa tay xách theo quần áo của Tôn Hách, trực tiếp đem hắn xách tới toa ghế cứng, tiện tay vứt trên mặt đất, giống như ném rác rưởi. Phế vật chỗ nào cũng có. Diêm Vũ trở lại trên chỗ ngồi, nói với Tô Hàn. Tô Hàn đem chén nước chính mình để sang một bên, động dạng chán ghét nói: "Cùng loại người này cùng một chỗ, ta cảm giác liền không khí đều bị ô nhiễm, nước này ta cũng không uống." Diêm Vũ nhún vai, cũng không có tâm tư uống nước mà ngồi tại chỗ mấy người nhân viên bảo vệ. Dù sao, hắn vừa rồi đánh gãy hai chân Tôn Hách, nhân viên bảo vệ tới điều tra cũng không thể tránh được. Chẳng bao lâu, quả nhiên có một tên nhân viên bảo vệ tìm tới, cầm trong tay bộ đàm của hắn, nhìn qua Diêm Vũ nói: "Xin chào tiên sinh, mới vừa rồi là ngài đánh một cái hành khách tên là Tôn Hách hay sao?" "Là ta," Diêm Vũ trực tiếp thừa nhận. Nhân viên bảo vệ thấp giọng nói: "Thật ngại quá, thỉnh tiên sinh phối hợp chúng ta điều tra, bởi vì chúng ta vừa rồi mới phát giác Tôn Hách là mới chết." Diêm Vũ nhướng mày: "Chết ư?" Mặc dù hắn đánh Tôn Hách tương đối hung ác, nhưng ở trước khi xuất thủ, hắn cũng đã quan sát qua tình huống thân thể Tôn Hách. Hắn bộ dạng hoàn toàn không giống như một người bị đá hai cước liền chết. Cảnh sát thấy Diêm Vũ thần sắc bình tĩnh, càng nhấc thêm tâm lý phòng bị. Mộng Mạc mấy người cũng lại gần, hỏi một chút tình huống, tất cả sắc mặt đều đại biến. Bọn họ thật vui vẻ đi du lịch, trên nửa đường gặp một tên vô lại chiếm chỗ thì cũng coi như tùy tiện giáo huấn Tôn Hách một chút, vậy mà đem hắn giáo dục chết. Đây cũng không phải là phòng vệ chính đáng bình thường, thuộc về đánh nhau ẩu đả. Hơn nữa Tôn Hách chết, e rằng Diêm Vũ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Cảnh sát thúc thúc: "Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó," Mập Mạp nói ra. "Có hiểu lầm hay không, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Hiện tại mời tất cả các ngươi ở lại toa xe này, không được di chuyển, trở đến Du Châu, nơi đó sẽ có cảnh sát đến bàn giao." Nhân viên bảo vệ nhàn nhạt nói ra. "Tại sao là đi Du Châu?" Tô Hàn đột nhiên hỏi. "Người chết trên xe, không nên vừa xuống xe liền dẫn chúng ta đi thẩm vấn chứ. Tôn Hách tất nhiên chết, vậy thi thể của hắn đâu? Chẳng lẽ các ngươi quyết định để pháp y lên xe tới kiểm tra nguyên nhân cái chết của hắn sao?" Nhân viên bảo vệ sắc mặt trầm xuống. "Vị tiểu thư, xử lý tình huống như thế nào, chúng ta sẽ tự cân nhắc. Người và vị tiên sinh này là một đám, còn các ngươi cũng phối hợp điều tra." Diệp Vũ nhẹ nhàng đặc biệt nắm chặt tay của Tô Hàn, ra hiệu nàng không cần nói. Nhân viên bảo vệ lấy tất cả thẻ căn cước của mọi người, tiếp đó khóa lại toa thương ra, liền vẫn giữ ở ngoài cửa. "Việc này có cái gì đó quái lạ," Tô Hàn nói ra. Mập Mạp cũng nói: "Có phải hay không cái Tôn Hách kia cố ý giả bộ chết để đổ tội cho chúng ta?" Đại Hắc gầu gầu hai tiếng, tự hồ cũng tham dự đối thoại, nhưng mà đồng thời không ai có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Diệp Vũ bỗng nhiên nói: "Thiến Thiến, em đi ra xem một chút tình huống." Cái cửa thủy tinh ngăn bọn Diệp Vũ quan sát lại không giam được Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến gật đầu, thân thể xuyên qua cửa thủy tinh bay tới đầu toa xe. Cái nhân viên bảo vệ kia giữ ở ngoài cửa, trên ngực treo bộ đàm vang lên. "Người nam hành khách, nguyên nhân cái chết điều tra ra là bị trúng độc bỏ mình." "Ta hiểu rồi, nhưng không thể chắc chắn có phải hay không mấy người kia hạ độc, vì lẽ đó ta vẫn muốn áp giải bọn họ đến Du Châu," nhân viên bảo vệ nói ra. Triệu Thiên Thiến nghe được tin tức lập tức lơ lửng trở về. Đem tin tức chính mình nghe được tất cả báo cho Diêm Vũ. "Nếu là chúng độc bỏ mình, đó là cùng chúng ta chắc chắn không có quan hệ. Nhưng bên ngoài tên kia hay là muốn đem chúng ta giao cho cảnh sát Du Châu? Hắn có phải hay không cố ý muốn lừa gạt chúng ta?" Hắc Tráng tức giận nói. Diêm Vũ lắc đầu. "Nhân viên bảo vệ đối với chúng ta có ác ý hay không, cái này về sau suy nghĩ thêm. Ta tương đối để ý Tôn Hách vì sao lại bị độc chết. Không chừng hắn tại trước khi chiếm vị trí của chúng ta còn chiếm vị trí của người khác, ăn uống những đồ vật của người khác. Loại lưu manh này vô lại, chết cũng chết vô ích." Mập Mạp hùng hùng hổ hổ. Đại Hắc từ trên ghế nhảy xuống, càng không ngừng muốn bỏ lên trên chỗ ngồi của Tô Hàn. Tô Hàn nhìn Đại Hắc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Là nước. Tôn Hách uống ly nước của anh. Diền Vũ biến sắc. Tô Hẳn đem cái chén duy nhất của chính mình đưa tới trước mặt Đại Hắc. Đại Hắc quả nhiên lùi lại, thậm chí liền ngửi cũng không nguyện ý. Thì ra, Đại Hắc vừa rồi muốn nói cho Diền Vũ liền là chuyện này. Có người muốn hại ta, Diền Vũ tự nhủ. Hắn vừa rồi liền phát giác cái nhân viên phục vụ kia có chút không đúng, nhưng lúc đó đồng thời cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng càng thêm ngoài ý định là cái nhân viên phục vụ kia lại hướng về phía hắn. Nếu là mới vừa rồi không có Tôn Hách cái tên vô lại này tới chiếm, e rằng Diêm Vũ cùng Tô Hàn cũng đã uống xong ly nước độc kia. Diêm Vũ để cho Mập Mạp đem tất cả nước trong chén đều đổ đi, đám người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Hạc Trắng nhỏ giọng nói ra, lão đại, có người hay không nhìn thấu chúng ta là nhân viên đặc vụ ngầm, muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu. Diệp Vũ cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Kẻ thù của ta đều chết hết, không nên có người còn muốn mạng của ta chứ. Dù cho có người muốn mạng của Diệp Vũ, cũng sẽ không dùng thủ pháp độc dược thấp như vậy. Vì lẽ đó, nhóm người này chắc chắn không phải là quỷ cốc giáo. Tô Hàn mấy người cũng là lắc đầu, bọn họ chỉ là tiểu lão bách tính của Đông Thành, dù cho có kẻ thù, đối phương cũng không thể nào gan lớn hành hung giết người khi đang ở trên xe. Vị bảo vệ ở bên ngoài kia có khả năng cũng đã bị mua chuộc. Diệp Vũ nói, Triệu Thiến Thiến có chút bận tâm. Lão công, vậy chúng ta có muốn hay không xuống xe trước? Không cần, Diệp Vũ cười cười nói. Chúng ta định đến Du Châu đi, ta cũng muốn kiến thức một chút là dạng người gì muốn xuống tay với ta. Du Châu, mặc dù là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng vẫn là thuộc vào địa giới Tây Xuyên. Chỉ cần đi vào địa giới Tây Xuyên, năm vị nương nương liền có thể trực tiếp chăm sóc đến Diêm Vũ. Diêm Vũ không tin mình đến Du Châu còn có thể bị người khác khi dễ. Lời của Diêm Vũ thật giống như thuốc an thần. Mọi người liền biết Tôn Hách chết của bọn họ không quan hệ, lại có Diêm Vũ mở miệng. Vì vậy dứt khoát, việc đều không đáng lo, tiếp tục ăn ngon uống ngon. Sau đó, liên tiếp mười mấy tiếng, vẫn thật là không có ai tới cùng bọn Diêm Vũ nói rõ bất kỳ tình huống gì cả. Nhân viên bảo vệ canh giữ ở cửa ra vào, chính mình cũng có chút chịu không nổi. Thẳng đến điểm ga cuối, Diêm Vũ cùng bọn Mập Mạp chơi đấu địa chủ. Bất quá, hắn tự nhiên là đem sự tình chính mình trải qua trên xe toàn bộ báo cho năm vị nương nương. Xe đã đến trạm, các vị mời cùng ta xuống xe. Nhân viên bảo vệ mở ra cửa khóa, xách theo một chuỗi còng tay đi tới. Tô Hàn nhướng mày. Chúng ta sẽ phối hợp với ông, nhưng ở trước khi xác định chúng ta là người làm ra những điều đó, xin đừng đem còng tay tới vũ nhục chúng ta. Nàng dù sao cũng đường đường là thiên kim đại tiểu thư Lộ Thành Tô gia, trước mặt Diêm Vũ cũng không có gì cần phải sĩ diện, nhưng ở trước mặt những người khác, Tô Hàn nhưng không phải như vậy. Để nàng đeo lên còng tay thật là đang vũ nhục nàng. Nhân viên bảo vệ chần chừ một chút, vẫn gật đầu dẫn mấy người bọn họ xuống xe. Một đoàn người đi theo phía sau nhân viên bảo vệ ra xe đứng, liền chỉ thấy ở cuối chỗ bãi đỗ xe có một vòng vây xe dừng lại. Diệp Vũ nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát, mấy người ra hỏa mặc đồng phục ngồi xổm ở bên cạnh hút thuốc. Người ta đã đưa đến, còn lại liền giao cho các vị, nhân viên bảo vệ nói ra. Một người trong đó lập tức tắt đi tàn thuốc, tiến lên mặt lạnh nói, mấy kẻ này chính là người hiểm nghi, tại sao không còng tay bọn họ? Mập Mạp thấy mấy người khi thế hùng hổ, liền lớn tiếng nói, ta muốn nhìn thấy giấy chứng nhận của các ngươi. Giấy chứng nhận của chúng ta là ngươi cái kiểu Mập Mạp muốn nhìn lên nhìn sao? Nam tử mặc đồng phục cười lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra một cái đồ vật băng lãnh màu đen. so với giấy chứng nhận. Vật này hẳn là càng có năng lực chứng minh thân phận của chúng ta. Mập mạp không dám lên tiếng, bởi vì nam tử mặc đồng phục móc ra chính là một thanh súng ngắn tối như mực. Diệp Vũ mặc dù không giống như người bình thường, nhưng hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại bằng súng. Bị một khẩu súng lục chỉ vào trán, cho dù ai cũng đều sợ. Vì lẽ đó mập mạp ở thời điểm này cũng là nhận sợ. Nhân viên bảo hộ thấy tình huống không ổn, trực tiếp chuẩn mất. Ở trong bãi đỗ xe trống trải, chỉ còn lại Song Phương Nhân Mã giằng co. Diệp Vũ nhàn nhạt nói: giả mạo cảnh sát thế nhưng là trọng tội, huống chi các người đã hại một cái mạng. Tiểu tử, người rất thông minh, thì ra sáng sớm liền đã đem chúng ta xem thấu. Nam tử nhếch miệng nở nụ cười, súng ngắn lại không có buông ra. Hắn nói: các người liền không nên sống sót đến Du Châu. Cái người tên Tôn Hách đồ đần kia đã thay người chết, không có nghĩa chúng ta liền bởi như vậy mà buông tha cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Xin chào các bạn. Đạo Sĩ Cực Phẩm đã hết. Tối nay thì admin sẽ ra ngôi môn quỷ thuật. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.